Lay động tiếng lòng, chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là bạn gái của con đúng không? Kha Nhược Sơ ngàn lần không thể ngờ, Kha Chi Hạm liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được. Hình như mẹ con tỉnh rồi. Ánh mắt Kha Nhược Sơ trốn tránh, vội vàng hô to thành công tránh được cái đề tài này. Chuyện yêu đương thực sự không có bản lĩnh ở trước mặt người lớn thừa nhận. Kha Nhược Sơ không dám thừa nhận với Kha Chi Hạm là sợ Kha Chi Hạm sẽ nói cho mẹ cô biết. Ở phương diện này, Kha Nhược Sơ cũng có chút tâm lý sợ Viên Lộ Chi. Dục vọng khống chế của mẹ cô đối với cô đến mức làm cho người ta thở không nổi, người nào mà muốn làm bạn với cô thì phải bước qua được cửa ải mang tên Viên Lộ Chi. Cho nên càng miễn tới việc đối tượng yêu đương, Viên Lộ Chi không ít lần nhắc nhở Kha Nhược Sơ, sau này cô mà yêu đương thì mang đối tượng đến trước mặt mẹ cô, để cho mẹ cô nhìn xem trước. Thật ra, Kha Nhược Sơ đang lo lắng mẹ cô sẽ không ủng hộ cô và Thịnh Như Ý, bởi vì mẹ cô rất quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, về cách mặt khác phải tương xứng với nhau. Mà Thịnh Như Ý còn lớn hơn 10 tuổi, chỉ tính về tuổi thôi, trong lòng Kha Nhược Sơ đã thấy được sự khó khăn về sau. Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Trên giường bệnh, Viên Lộ Chi chống tay ngồi dậy, nhìn thấy mẹ cô muốn uống nước, Kha Nhược Sơ vội vàng cầm ly nước đưa qua. Sao mẹ lại không cẩn thận vậy, đến mức phải xỉu, có phải không thèm ăn gì đã đi phẫu thuật không? Sau khi, Viên Lộ Chi uống một ngụm nước, bắt đầu trách móc. Cô còn nhớ rõ cô còn người mẹ này à, suốt ngày chả biết bận rộn cái gì, trước kia cô còn về nhà, bây giờ thì thôi khỏi nói, tới bóng người còn chả thấy nữa. Mặc dù, mỗi lần về nhà sẽ đôi co không thoải mái, nhưng Kha Nhược Sơ biết cứ đến cuối tuần là mẹ cô sẽ ở nhà ngóng cô trở về, chẳng qua là còn sĩ diện không chịu mở miệng thôi. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Viên Lộ Chi trong lòng Kha Nhược Sơ cũng khó chịu bởi vì trận giận dỗi lần trước mà hơn một tháng nay cô không quan tâm đến mẹ cô cả điện thoại cũng không gọi. Kha Nhược Sơ cúi đầu, xuống nước trước, sau này con có thời gian sẽ về nhà ngay. Viên Lộ Chi quay đầu đi, cô bận rộn quá, sau này không cần về nhà, vừa về nhà mở miệng là đã cãi nhau với tôi, chọc cho tôi bực bội, tôi cần cô về làm cái gì. Bệnh thế này rồi còn không bớt cãi một chút, Nhược Sơ cũng bận rộn, ở trường học rồi đi làm. Kha Chi Hạm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, cô khom lưng, cầm lấy cái gối lót phía sau lưng Viên Lộ Chi. Chẳng phải chị hay trách em, liều mạng để tăng ca làm việc thế bác sĩ Viên lúc này có nhớ gì hay chẳng? Viên Lộ Chi bị Kha Chi Hạm nói như thế, ngừng một lát rồi hỏi. Đã trễ rồi em còn đến đây làm gì cũng đâu có chuyện gì quan trọng. Đã nhiều năm vậy rồi, em phát hiện cái tật xấu cứng miệng của chị cũng chưa sửa được té xỉu hôn mê như vậy còn không quan trọng sao? Kha Chi Hạm nhìn Kha Nhược Sơ rồi nói, ngày mai con còn đi làm phải không? Ở đây cũng không có việc gì, đêm nay cô ở lại đây với mẹ con là được, ngày mai cuối tuần cô có thời gian nghỉ ngơi. Sao mà làm như thế được? Kha Nhược Sơ lập tức phản đối, để cho cô ở lại chăm sóc mẹ cô, còn cô thì đi về nhà, như vậy làm sao mà làm được? Cô về đi con ở lại chăm sóc mẹ. Viên Lộ Chi xoa xoa thái dương, mở miệng, hai đứa đi về đi tôi không cần ai ở lại cùng. Ngày mai đã xuất viện rồi. Mẹ con ở lại với mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con đi về đi, ở lại đây thì có ích gì, ngày mai không định đi làm à, hay là muốn ngày mai vừa làm vừa ngủ, đừng có làm tôi đây mất mặt ở trong bệnh viện. Kha Nhược Sơ cứng họng không nói thêm được, mẹ cô thật là tuyệt, quan tâm người ta nhưng mà lời nói ra không khác gì là mắng người cả. Cuối cùng Kha Nhược Sơ đi về, Kha Chi Hạm được giữ lại, ngoại trừ Kha Chi Hạm thì đâu có ai thuyết phục được mẹ cô cơ chứ. Về điểm này, Kha Nhược Sơ thật sự không thể tin được có khả năng cái câu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, là đúng đi, Viên Lộ Chi nằm ở trên giường bệnh nhìn Kha Chi Hạm. Em không về à, em ngủ không được, chị cùng tâm sự với em đi. Viên Lộ Chi cười cho qua chuyện, bà cũng có cách nào đâu. Chị có phải nghiêm khắc với Nhược Sơ quá không? Chị đem hết mọi tâm tư của chị đặt lên người con bé, như vậy con bé sẽ rất mệt. Kha Chi Hạm kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh. Đừng có luôn nghĩ làm sao để tốt cho con gái, chị cũng nghĩ cho bản thân chị đi chứ. Bây giờ, tôi có gì mà để nghĩ? Kha Nhược Sơ nghiêng đầu cười. Ví dụ như tái hôn, Viên Lộ Chi dứt khoát trả lời. Không nghĩ đến, Kha Chi Hạm nhìn thấy cái dáng vẻ chống đối đi vào nấm mồ hôn nhân, theo bản năng nói ra. Không phải ai cũng giống anh trai của em cả. Nói một nữa, Kha Chi Hạm im bặt, biết tự bản thân dẫm lên bom rồi. Em thì sao, tính khi nào mới kết hôn? Viên Lộ Chi đem vấn đề này quăng ngược lại cho Kha Chi Hạm, Kha Chi Hạm nhỏ hơn bà 7 tuổi, năm nay cũng đã 40 rồi. Kha Chi Hạm cười cười, em không muốn kết hôn, tại sao, kết hôn mới cần lý do, không kết hôn cũng cần lý do sao? Kha Chi Hạm ung dung nói, không gặp đúng người, có kết hôn cũng là một bi kịch, nếu như vậy thì thôi đừng kết hôn, Viên Lộ Chi không phản bác lời Kha Chi Hạm. Chị không định tái hôn vậy em cũng không kết hôn, Kha Chi Hạm nói giỡn, em thấy hay là, sau này chúng ta cứ thể ở với nhau đi coi như giải sầu. Viên Lộ Chi tiếp lời Kha Chi Hạm, lúc trước tôi nói nghiêm túc với em, nếu em không ngại thì dọn về chỗ tôi ở còn phòng trống. Chị tính cũng hao lắm, em ở nhà chị, sau này mỗi ngày đều có người nấu cơm cho chị. Viên Lộ Chi nghe vậy cười lên, tôi không thu tiền thuê nhà của em, Kha Chi Hạm cúi đầu cười không nói nữa. 10 giờ sáng thứ hai, ở văn phòng tổng công ty JM, Thịnh Như Ý ngồi trước bàn làm việc đầu cúi xuống, trên tay cầm cây bút máy ký lên một tập hồ sơ, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đầu bút cọ lên giấy. Điện thoại nội bộ vang lên, Thịnh Như Ý cúi đầu cầm lấy điện thoại, có chuyện gì, là giọng nói của trợ lý, Thịnh Tổng, bây giờ chị có tiện không, trưởng phòng Kha muốn gặp chị, trưởng phòng Kha, mới đến nhận chức trưởng phòng sao? Mặc dù Thịnh Như Ý không quan tâm đến chuyện của bộ phận pháp lý, nhưng mà cấp lãnh đạo công ty có thay đổi, đương nhiên cô biết rõ. Vâng, bộ phận pháp lý bây giờ do trưởng phòng Kha đảm nhiệm. Bây giờ, tôi có thời gian. Không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Thịnh Như Ý vừa vặn ký xong một phần cuối của hồ sơ. Mời vào, Thịnh Tổng, trưởng phòng Kha đến. Thịnh Như Ý đứng vậy, đi vài bước thấy rõ người ở phía sau, cô nói không nên lời, không thể ngờ khi trái đất này được cho là nhỏ thì thật sự nhỏ đến mức có thể không tin được. Trưởng phòng vừa mới nhậm chức họ Kha kia chính là cô của Kha Nhược Sơ. Kha Chi Hạm cũng ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù mới chỉ gặp nhau một lần, nhưng liếc mắt một cái Kha Chi Hạm vẫn nhận ra Thịnh Như Ý, đúng là người phụ nữ tối hôm trước ở cùng Kha Nhược Sơ trong bệnh viện. Đối với một người phụ nữ xinh đẹp như thế này, cho dù chỉ mới gặp một lần, cũng rất khó mà không có ấn tượng sâu sắc. Huống chi cô còn cho rằng đây là bạn gái của Kha Nhược Sơ. Chỉ là lần này cảm giác của Kha Chi Hạm đối với Thịnh Như Ý không giống hôm trước. Ngày hôm đó Thịnh Như Ý cũng coi như có nhan sắc trang điểm thì tùy ý, nhưng hôm nay, Kha Nhược Sơ thực sự bị người phụ nữ trước mặt làm cho kinh diễm. Mặc kệ là gương mặt hay dáng người, thì khí chất vẫn là người phong lưu. Trên người Thịnh Như Ý mặc cái áo len, bao nhiêu đường nét xinh đẹp đều hiện lên hết, chỗ cần no đủ cũng no đủ, nơi cần nhỏ gọn thì nhỏ gọn, phía dưới mặt một cái quần tây lưng cao ống suông, trên chân còn mang đôi giày cao 10 phân, đem đôi chân dài và eo thon lộ ra. Kha Chi Hạm so với Thịnh Như Ý thì dáng vóc cũng ngang bằng, nhưng mà thần thái khí chất thì không tạo được cảm giác áp bách như Thịnh Như Ý, chỉ mới 32 tuổi mà ngồi được vào vị trí này, chắc chắn không phải dạng vừa. Yên lặng một lát, hai người đương nhiên đều nhận ra đối phương, nhưng rất ăn ý không nhắc đến chuyện cá nhân, rốt cuộc thì cũng trong thời gian làm việc với lại còn ở công ty. Trưởng phòng Kha, hoan nghênh gia nhập JM, Thịnh Tổng, nghe danh đã lâu, Kha Chi Hạm cùng Thịnh Như Ý bắt tay, cười nói. Nghe mọi người nhắc về cô rất nhiều, hôm nay cũng được diện kiến. Thịnh Như Ý cười cô tự hiểu, nếu Kha Chi Hạm đã nghe không ít chuyện của cô ở công ty, chắc chắn ấn tượng của Kha Chi Hạm đối với cô không được tốt. Bởi vì cô từng nghe Lâm Nghiên nói, nhân viên ở trong công ty lén lút đặt cho cô một cái biệt danh, gọi là Thịnh Thế Cha Nữ, đúng là sau khi vào JM làm việc Kha Chi Hạm nghe được không ít nhiều tin đồn nhảm nhí liên quan đến Thịnh Như Ý, mà cô cũng chẳng để chuyện này trong lòng, đối với các đồng nghiệp cô chỉ quan tâm đến năng lực làm việc còn về chuyện sinh hoạt của cá nhân cô không quan tâm cho lắm. Nhưng mà trong lòng cô bây giờ lại có chút khúc mắc. Tại sao Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ý lại thân với nhau như vậy? Trưởng phòng Kha muốn uống gì? Cà phê, cảm ơn. Thịnh Như Ý, chị cũng muốn uống cà phê sao? Trợ lý lại hỏi Thịnh Như Ý, Thịnh Như Ý cũng muốn uống cà phê, nhưng nhớ đến lời nhắc nhở của Kha Nhược Sơ, bảo cô ít uống cà phê thôi, cho nên cô nói với trợ lý. Giúp tôi lấy ly nước ấm là được rồi. Hai người ngồi xuống sofa, bởi vì trong tuần này các cô còn phải đi công tác với nhau, cho nên hôm nay Kha Chi Hạm muốn đến chào hỏi Thịnh Như Ý, muốn tìm hiểu trước. Trưởng phòng Kha cô vừa mới đến dây em đã phải đi công tác rồi, thật vất vả cho cô. Tôi đến Nam Thành nhàm chán cũng cả nửa tháng rồi, ước gì sớm có việc để làm. Kha Chi Hạm cũng là một người không thích rảnh rỗi, cô nhấp ngụm cà phê. Thịnh Tổng, nếu không có việc gì thì tôi không làm phiền cô làm việc nữa, cô làm việc đi. Thịnh Như Ý đứng dậy, đưa Kha Chi Hạm ra đến cửa. Kha Chi Hạm đột nhiên xoay người lại nói. Đúng rồi Thịnh Tổng cô, sao, ngày mai, gặp ở sân bay. Kha Chi Hạm muốn hỏi Thịnh Như Ý làm sao quen biết với cháu gái nhà mình, nhưng nghĩ lại đang ở công ty mà hỏi chuyện này không đúng lắm. Thịnh Như Ý, ngày mai gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Kha Nhược Sơ vừa học xong môn tự chọn, vừa mới về đến ký túc xá, đã nhận được điện thoại của Thịnh Như Ỷ. Trước đó Thịnh Như Ỷ nói với cô, muốn theo đuổi bạn gái thì mỗi ngày nhớ phải gọi cho người ta, từ ngày đó trở đi, mỗi ngày Kha Nhược Sơ đều nhận được điện thoại của Thịnh Như Ỷ, chưa từng bỏ lỡ ngày nào. Về đến ký túc xá rồi sao? Vừa về đến, chị thì sao, đang làm gì á? Thịnh Như Ỷ nằm ngửa trên sofa, một bên gọi điện thoại, một bên vuốt điềm đậu, cố ý dừng một chút mới dịu dàng nói. Nghĩ đến đầu ngốc, ở đầu bên kia điện thoại, Kha Nhược Sơ không ngừng cười. Thịnh Như Ỷ nghe xong hỏi, chị nhờ đầu ngốc em làm gì mà cười vui vẻ vậy? Em vui đó thì sao nào? Kha Nhược Sơ phát hiện Thịnh Như Ỷ lúc nào cũng trêu chọc cô được hết, vốn dĩ cô còn lo lắng Thịnh Như Ỷ sẽ ngại cô ấu trĩ, bây giờ xem ra Thịnh Như Ỷ còn ấu trĩ hơn cả cô nữa. Hai người cứ như thế chị một câu em một câu, nói hoài không xong. Này ngốc, ngày mai chị phải đi công tác. Lại đi công tác, không lâu lắm đâu, hai ngày đã về rồi. Em đoán xem chị đi cùng với ai? Thịnh Như Ỷ nhìn trần nhà, trong ngực ôm cái gối, chẳng thoải mái như ôm con thỏ trắng kia, lại muốn ôm rồi. Ai ạ? Thịnh Như Ỷ hỏi như vậy, Kha Nhược Sơ nghĩ chắc người này cô cũng biết. Kha Chi Hạm, em biết sao? Kha Chi Hạm, cái tên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Cô của em, hóa ra cô của em đến công ty chị làm. Kha Nhược Sơ cảm thấy thật kỳ diệu, thế giới này thật nhỏ. Sáng ngày hôm sau, Thịnh Như Ỷ mang theo 7 người trong tổ dự án bay đến thành phố Y, Kha Chi Hạm cũng ở trong đó. Đãi ngộ của dây em thực không tồi, đều sắp xếp nhân viên ngồi khoang hạng nhất. Sau khi ăn cơm chưa qua loa, một đoàn người kéo nhau đến công ty đối tác, chủ yếu là thảo luận về hợp đồng của dự án mới. Hai công ty cũng đã hợp tác với nhau nhiều năm, cho nên buổi đàm phán rất thuận lợi. Lượt đàm phán cuối cùng, Thịnh Như Ỷ còn áp xuống để lợi nhuận của đối phương chỉ còn 5 phần. Kha Chi Hạm cũng đã từng tham gia không ít buổi họp đàm phán kinh doanh thế này, nhưng cô chưa từng gặp được ai như Thịnh Như Ỷ, vừa khéo léo đưa đẩy lại rất cường thế áp chế đối phương, thật hoàn hảo. Trong công ty đồn Thịnh Như Ỷ dựa vào nhan sắc mà đi lên, nhưng sau khi cùng hợp tác với Thịnh Như Ỷ, Kha Chi Hạm không cho là như thế. Thịnh Như Ỷ toát lên vẻ đẹp gợi cảm quyến rũ của một người phụ nữ, nhưng mà không làm cho người ta cảm thấy yếu đuối. Bỏ qua cái chuyện sinh hoạt cá nhân, Kha Chi Hạm rất thưởng thức một người như Thịnh Như Ỷ, vừa tự tin vừa có năng lực. Buổi tối có tiệc chúc mừng, mấy người đi cùng đòi đi quán bar xả stress. Tôi hơi mệt cho nên không đi cùng, mọi người đi chơi vui vẻ. Mấy nơi như quán bar, Kha Chi Hạm không thích đi, đều toàn người trẻ ở trong đó. Thịnh Tổng đi chứ ạ? Thịnh Tổng chắc chắn sẽ đi rồi. Đi thôi, tôi không đi, mọi người đi đi. Đã lâu rồi Thịnh Như Ỷ không đến quán bar, trước kia cô đến quán bar là để uống rượu tìm sự náo nhiệt, bây giờ có người mỗi ngày quản không cho cô uống rượu. Nói thêm nữa, nếu có thời gian đến quán bar làm gì chứ, sớm về nhà chơi cùng với con thỏ trắng kia càng vui hơn. Không thể nào Thịnh Tổng, người chính là nữ vương quán bar, sao lại không đi? Nhất định phải đi, đúng vậy, nữ vương quán bar phải đi. Nữ vương quán bar, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám người quay quanh Thịnh Như Ỷ, có lẽ do hôm nay ký được hợp đồng lớn, mọi người khá kích động cho nên đối với sếp cũng chẳng kiêng nể, nhưng mà nói sao thì nói ngày thường Thịnh Như Ỷ chơi cũng rất hăng hái. Nữ vương quán bar, này lại là cái biệt danh gì nữa vậy? Thịnh Như Ỷ quay đầu đi vừa lúc đối diện với ánh mắt của Kha Chi Hạm. Tôi cũng mệt nên không đi đâu. Thịnh Như Ỷ lại từ chối một lần nữa. Sếp đã từ chối hai lần, mọi người tự hiểu, nếu tiếp tục nháo sẽ không vui. Chờ những người khác đi rồi. Kha Chi Hạm cười hỏi Thịnh Như Ỷ, sao không cùng bọn họ đi chơi? Thịnh Như Ỷ mỉm cười, mặt không biến sắc, thật ra ngày thường tôi cũng không thích đi đến đó cho lắm. Kha Chi Hạm giật mình, cô còn cho rằng ở trong công ty Thịnh Như Ỷ được tôn lên như thế, thì cũng phải chơi dữ dằn lắm. Vậy bọn họ gọi cô, nữ vương quán bar là sao? Thịnh Như Ỷ cười lớn, tiếp tục giải thích, cô biết không, có đôi khi phải đi tiếp khách không có cách nào từ chối không đi được. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cách chương.